Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 61, cất chứa 1.200.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Đại Ngôn quay chụp sau khi kết thúc. Thẩm Nguyên ra ở nhà nghỉ ngơi lên. Nàng hiện tại cũng không cần đi trong công ty đi học. Đến nỗi Vương Huệ Văn các nàng đã sớm không liên hệ, cũng liền sơ giao. Lan Phù Nước Hoa quay chụp tại hạ cái cuối tuần, cho nên nàng còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Vì thế buổi chiều, nàng liền nằm ở trên giường ngủ một cái mỹ ngủ trưa. Thẳng đến 3 giờ mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Gối đầu biên di động đang ở chấn động. Sổ đen, có rảnh sao? Thẩm Nguyên ra tay dừng một chút. Giang bạn đột nhiên cho nàng phát cái này làm gì? Lần trước bỏ thêm sao? Nàng liền đã quên sửa ghi chú. Hiện tại nhìn này ba chữ còn có điểm không thích ứng. Vội vàng đem ghi chú sửa lại. Thực mau, Giang bạn lại tới nữa một cái. Có theo dõi người người manh mối. Nhìn đến những lời này, Thẩm Nguyên ra lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng vốn đang nằm ở trên giường ăn vạ, lập tức xuống giường thay đổi quần áo. Khoảng cách cấp Giang bạn trả lời, ta lập tức liền đi. Bất quá vài phút, nàng liền thu thập hảo ra cửa. Chuyện này rất quan trọng. Nàng liền trang cũng chưa như thế nào họa, vì tùy tiện xử lý một chút tóc, mặt cái thủy nhũ son môi liền đổi giày đi xuống lầu. Lưu Lị cho nàng tuyển tiểu khu thật đúng là không tồi. Nơi này ngày thường không ai quấy rầy, nàng ở mấy tháng, cơ hồ đều không có gặp phải vài người. Đại gia riêng tư tính đều rất mạnh, tư nhân sự tình không tiện tìm Lộc Nguyệt, hơn nữa đối với Lộc Nguyệt. Thẩm Nguyên gia tổng cảm thấy có chỗ nào không khỏe, lấy nàng năng lực còn có tính cách, không giống như là sẽ đãi ở một cái tiểu người mẫu bên người. Nàng cũng không hảo hỏi Lưu Lị, đỡ phải cho nàng lưu lại chính mình hoài nghi Lộc Nguyệt ấn tượng. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Nguyên gia bước nhanh đi ra chung cư lâu, thẳng đến tiểu khu ngoại mà đi, không chờ nàng cản taxi, liền nhìn đến cách đó không xa Giang bạn. Giang bạn dựa vào bên cạnh xe, thập phần thấy được, Thẩm Nguyên ra chần chờ một chút, vẫn là đi qua, Giang cảnh sát, lên xe, Giang bạn trực tiếp mở cửa xe, Thẩm Nguyên ra cũng không hảo cự tuyệt, gật gật đầu ngồi vào đi, cột kỹ đai an toàn, Giang bạn đã ngồi ở ghế điều khiển vị trí thượng, cũng không phải lần đầu tiên ngồi hắn xe, nàng đảo không có gì xa lạ cảm giác, xe khai ra đi không bao lâu. Thẩm Nguyên gia vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi, cái kia theo dõi ta người bắt được sao? Không có, Thẩm Nguyên gia có chút thất vọng, Giang bạn bất động thanh sắc mà nhìn nàng một cái. Chúng ta chỉ ở theo dõi cha được dấu vết để lại. Muốn cho ngươi xác nhận một chút, Thẩm Nguyên gia dù cho thập phần tò mò, cũng không hỏi lại cái gì. Đến cục cảnh sát đã là hơn 10 phút sau, nơi này nàng tới rất nhiều lần. Đều có điểm giống tiến công ty cái loại cảm giác này. Lưu Hà Dương đang xem theo dõi, nhìn thấy nàng tiến vào, cười cười, Thẩm tiểu thư, Giang bạn từ phía sau rảo bước tiến lên tới, đem buổi sáng manh mối điều ra tới. Lưu Hà Dương gật đầu, là, hắn không cấm nhìn về phía bên kia trầm mặc Thẩm Nguyên gia. Trong lòng lại nghĩ tới án này vốn là đồn công an quản. Không biết như thế nào thượng cuối tuần Giang đội cấp muốn lại đây. Đồn công an bên kia căn bản liền không như thế nào cha. Bởi vì manh mối cơ bản không có, bọn họ đỉnh đầu thượng vừa lúc không có án tử, đã bị lệnh cưỡng chế đi tra chuyện này. Chờ nhìn đến hồ sơ mới biết được bảo án người nguyên lai là Thẩm Nguyên gia. Lưu Hà Dương cảm thấy chính mình thấy rõ cái gì. Hắn bay nhanh mà đem một đoạn video điều ra tới. Chính là cái này, Thẩm Nguyên ra đi đến bên cạnh. Phát hiện đó là thực đoạn video. Tổng cộng liền 10 giây đồng hồ. Bên trong hình ảnh còn có điểm mơ hồ. Nhìn ra được tới là dùng di động quay chụp. Người nguyên lai trụ tiểu khu phụ cận. Bên trong một người tuổi trẻ người quay chụp. Giang bạn ra tiếng giải thích nói. Lưu Hà Dương bổ sung nói. Video quay chụp ngày là ở 12 tháng phân, cũng chính là ở ngươi dọn sau khi rời khỏi đây không bao lâu. Cái kia người trẻ tuổi cũng không nhớ rõ ngay lúc đó tình cảnh. cho nên đơn thuần hỏi căn bản hỏi không ra tới. Kia địa phương cũng không có gì theo dõi. Lại là khu chung cư cũ. Tra lên phiền toái nhất. Video nội dung rất đơn giản. Chính là một người nam nhân ở sưu tầm cái gì? Xứng với nam nhân thân hình. Nhìn qua có điểm lén lút. Video chung cũng không có xuất hiện hắn mặt. Chỉ có bóng dáng. Thẩm Nguyên Gia lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chính là ngày đó nam nhân kia. Thẩm Nguyên Gia nói. Là hắn, Giang Bạn hơi hơi cắp đầu. Vậy được rồi, Lưu Hà Dương nghe hai người ngươi một câu ta một câu mà liêu lên. Yên lặng mà đi tới một bên, cùng xem kịch vui Nhậm Lộ Lộ liêu lên. Hắn nhỏ giọng nói, Giang đội này không bình thường a. Nhậm Lộ Lộ liếc nhìn hắn một cái. Kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên mới phát hiện a. Giang đội khi nào đối một cái bình thường án tử như vậy để bụng. Còn vượt quyền muốn lại đây, ngẫm lại cũng biết, bọn họ hình trinh chi đội phụ trách chính là hình sự án kiện. Này khởi án kiện bổn không thuộc về bọn họ cha, đối với Giang Bạn, trong đội mỗi người đều là chịu phục. Lúc trước hắn mới vừa tiền nhiệm thời điểm, chính là có rất lớn một nhóm người đều không phục, cho rằng hắn là quan nhị đại tới. Kết quả không mấy ngày, tất cả đều đội trưởng mà kêu lên. Lưu Hà Dương chính là trong đó một cái. Cũng khó trách, Lưu Hà Dương rung đùi đắc ý, Thẩm tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp. Lại không hoa si, nhìn còn rất có cảm giác. Hai người cũng rất đăng đối. Hắn không dám nói thanh âm đại. Chỉ có thể nho nhỏ mà hai người nghe. Nhậm Lộ Lộ bĩu môi. Không phản ứng hắn lời này. Lập tức đi đến Giang Bạn cùng Thẩm Nguyên ra bên kia. Ra tiếng. Có phải hay không sắc lang a, cái này Thẩm tiểu thư lớn lên xinh đẹp. Dáng người lại không tồi, dễ dàng nhất bị những cái đó buổi tối chuyên môn tìm nữ tính xuống tay sắc lang cấp nhìn thẳng. Thẩm Nguyên Gia lắc đầu, nghiêm túc nói, ta xác định, hắn muốn giết ta, không phải tưởng, mà là chính là, lúc trước ở thang máy gặp phải thời điểm, có lẽ là nam nhân kia cũng không quá xác định chính mình chính là hắn muốn xuống tay người. Cho nên chờ nàng đi xuống lầu sau mới phản ứng lại đây. Hắn ở trong tiểu khu vẫn luôn tìm hồi lâu. Rõ ràng là có dự mưu. Thẩm Nguyên Gia không rõ ràng lắm chính mình nơi nào đắc tội người. Duy nhất nhất có thù oán đại khái chính là Lý Tâm Di. Nhưng Lý Tâm Di cùng nàng một năm không gặp. Nếu là tưởng lộng nàng sớm tại trường học liền thu thập. Người nam nhân này tất nhiên cùng nàng không quan hệ. Nhậm Lộ Lộ không hề nhiều lời, Giang Bạn trầm giọng nói, nếu xác nhận, mặt sau chúng ta sẽ tra, Thẩm Nguyên Gia bất giác có gì, cũng không nghĩ tới như thế nào ở đồn công an báo án. Cuối cùng ngược lại tới rồi Giang Bạn trên tay, ngoan ngoãn mà nói, cảm ơn, Giang Bạn dơ dơ lên mặt mày, đây là chúng ta chức trách, cách đó không xa Lưu Hà Dương sờ sờ cái mũi. Hắn như thế nào cảm thấy Giang đội đây là ở Liêu Muội a, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai lầm. Trở lại chung cư sau đã là trạng vạng, Thẩm Nguyên Gia tùy tiện ăn cái quả táo. Sau đó rửa mặt hảo an vị ở trên giường, không chờ nàng nghỉ ngơi. Lưu Lị liền tới rồi điện thoại, thứ tư Anna xui nhớ rõ chụp ảnh. Thẩm Nguyên Gia kinh ngạc, không phải chụp xong rồi sao? Lưu Lị bị nàng lời này sợ tới mức một lần nữa nhìn một chút mới xác định. Nói, không có chụp ảnh, đại ngôn quay chụp thời điểm ngươi quên mất. Kinh nàng nhắc nhở, Thẩm Nguyên Gia lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Phan Thần Hòa chụp ảnh chụp. Cùng Lục Viễn Phàm chỉ có video quảng cáo, không có ảnh chụp, nhắc tới Lục Viễn Phàm. Nàng liền nghĩ đến cuối cùng rời đi khi hắn cấp chính mình tắc số điện thoại bộ dáng. Thực sự có điểm kỳ quái, liền tính là coi trọng nàng, cũng không cần như vậy đi, Thẩm Nguyên Gia nghĩ nghĩ, vẫn là dò hỏi, Lị tỷ, người biết Lục Viễn Phàm sao, hắn là cái dạng gì người, Lưu Lị không nghĩ tới nàng hỏi cái này, hồi tưởng một chút, mới tìm được về Lục Viễn Phàm cái này không biết tên người mẫu ký ức. Hắn a Tây Ngu người mẫu cũng không nhiều lắm. Hắn tính còn tốt, đứng đầu còn có vài cái. Nàng tạm dừng một chút, đến nỗi bản nhân, ta không nghe nói có cái gì nhân phẩm không tốt sự tình. Chẳng lẽ hắn làm cái gì? Thẩm Nguyên gia phủ nhận nói. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút. Nếu là có vấn đề, ngươi liền cùng ta nói. Lưu Lị nói, có kịch bản tìm ngươi. Nhưng ngươi không tiến giới nghệ sĩ. Ta liền từ chối. Thẩm Nguyên gia tò mò hỏi. Kịch bản, cái gì nhân vật? Lưu Lị cười cười, nữ N hào, ngươi còn muốn bao lớn? Thẩm Nguyên gia chính mình cũng cười rộ lên. Nàng chính là tò mò mà thôi. Bất quá cũng là, nàng chính là cái không nổi danh người mẫu. Như thế nào sẽ có bao nhiêu cao cấp nhân vật? Grace hiệu quả không sai biệt lắm đều dùng hết. Dư lại tới phải chờ tới Lan Phù cùng Anna xui đại ngôn bá ra. Rồi sau đó chính là 9 tháng New York tuần lễ thời trang. Đây mới là quan trọng nhất. Chỉ cần nàng lần này tuần lễ thời trang phát huy xuất sắc. Về sau cho dù có đường ra, Thẩm Nguyên gia thở ra một hơi. Đời trước chính mình chết thời điểm căn bản không nghĩ tới sẽ một lần nữa sống lại. Liền tính là mới vừa trọng sinh mấy ngày nay, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình hiện tại sinh hoạt. Hết thảy đều như là đi vào quỹ đạo. Thứ tư, Anna xui bên kia thông chi nàng đi quay chụp ảnh chụp. Lần này ảnh chụp chính là phải làm thành poster. Có lẽ còn có khả năng xuất hiện ở các loại thành thị đầu đường đại biển quảng cáo thượng. Thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ như vậy hình ảnh. Thật đúng là khá buồn cười. Quay chụp như cũ là nguyên ban nhân mã. Đạo diễn đều quen thuộc nàng. Đối cái này quay chụp một chút đều không tạp người mẫu thực thích. Thấy nàng tới, liền nói, lần trước video thực hoàn mỹ, lần này chỉ cần cũng như vậy là được. Thẩm Nguyên ra cười cười, thật vậy chăng, so lần đầu tiên muốn hảo. Đạo diễn nói, Phan Thần Hòa lần đó thật sự là có điểm không khỏe. Nhưng Anna xui tuyển người mẫu, hắn cũng không thể nói cái gì ý kiến. Chỉ có thể chụp, ai biết mới chụp xong không bao lâu thời gian, Phan Thần Hòa liền chính mình tìm đường chết, lại là dẫm cướp chó lại là say rượu lái xe, đem đại ngôn cấp làm bay. Tiểu Lục còn không có tới, người trước chính mình đi nghỉ ngơi một hồi đi. Thẩm Nguyên ra gật gật đầu, tạo hình sư còn ở sửa sang lại đồ vật, nàng liền chưa đi đến phòng nghỉ, ngồi ở studio bên ngoài ghế trên phát ngốc. Ngẫu nhiên xem nhân viên công tác dọn quay chụp công cụ. Phía sau liền truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Nguyên gia tỷ, nàng xoay đầu, Lục Viễn Phàm đứng ở mặt sau. Cười tủm tỉm mà xem nàng. Thẩm Nguyên gia lui về phía sau một bước. Nhắc nhở nói, ngươi mau đi hóa trang đi. Bằng không nên thúc giục. Lục Viễn Phàm nhìn nàng vài giây. Gật gật đầu, vào cách đó không xa phòng nghỉ. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, Thẩm Nguyên gia mới rời đi tầm mắt, chỉ cần Lục Viễn Phàm vừa thấy nàng, nàng liền cả người cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, cố tình đối phương một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Cách chương